29 La Mã. A Lan Nhã gặp nạn lìa y. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo trú tại A Lan Nhã hạ an cư xong. Một tháng ca đề sau đã đầy. Bấy giờ, có nhiều bọn cướp cướp đoạt y bát, tọa cụ, ống đựng kim, vật dụng của tỳ kheo và đánh đập các tỳ kheo. Các tỳ kheo hoảng sợ nên kéo nhau đến Kỳ Hoàng Tinh Xá cùng ở. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A Nan: các tỳ kheo này tại sao kéo nhau đến cư trú ở Kỳ Hoàng Tinh Xá? Tôn giả A Nan bạch Phật: các tỳ kheo này trú tại A Lan Nhã hạ an cư xong, một tháng ca đề sau đã đầy. Đã bị bọn cướp cướp đoạt y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ vật dụng, chúng lại đánh đập các tỳ kheo. Các tỳ kheo hoảng sợ nên cùng nhau đến ở nơi Kỳ Hoàng Tinh Xá. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: từ nay trở đi, ta cho phép các tỳ kheo ở tại các trú xứ A Lan Nhã có sự nghi ngờ, nhiều kinh sợ, an trú chỗ A Lan Nhã như vậy. Tỳ kheo muốn gửi y thì được phép gửi một trong ba y nơi nhà người. Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo nghe Phật cho phép tỳ kheo ở tại các trú xứ A Lan Nhã có sự nghi ngờ, kinh sợ, an trú chỗ như vậy, muốn gửi y thì được phép gửi một trong ba y nơi nhà người. Họ liền đem y gửi nơi nhà người, dặn dò tỳ kheo thân hữu rồi ra đi. Sau đó, tỳ kheo thân hữu đem y ra phơi vào lúc giữa trưa. Các tỳ kheo thấy vậy, hỏi nhau: Đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ kheo chứa ba y không được dư, đây là y của ai? Tỳ kheo kia trả lời: nhóm sáu tỳ kheo là thân hữu tri thức của tôi. Họ gửi y nơi đây, rồi đi du hành trong nhân gian, cho nên chúng tôi đem phơi nắng. Bấy giờ, các tỳ kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ kheo: Thế Tôn cho phép các tỳ kheo ở tại các trú xứ A Lan Nhã có sự nghi ngờ, kinh sợ, thì một trong ba y có thể gửi nơi nhà người. Hiện tại sao các thầy đem gửi nhiều y nơi thân hữu tri thức để du hành trong nhân gian mà ngủ lìa y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo: việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sau sáu tỳ kheo này, ta cho các tỳ kheo ở tại trú xứ A Lan Nhã có sự nghi ngờ, kinh sợ, thì tỳ kheo ở những chỗ như vậy được phép một trong ba y có thể gửi nơi nhà người. Nay các ông đem nhiều y gửi nơi thân hữu, du hành trong nhân gian mà ngủ lìa y. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: nhóm sáu tỳ kheo này là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào 3 tháng hạ đã xong, 1 tháng ca đề sau cũng đã đầy, ở tại A Lan Nhã chỗ có sự nghi ngờ, có kinh sợ, tỳ kheo sống tại trú xứ như vậy trong ba y, nếu muốn có thể gửi lại một y trong nhà người. Các tỳ kheo có nhân duyên được lìa y ngủ cho đến 6 đêm, nếu quá ni tắc kỳ 3 vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. A Lan Nhã là nơi cách thôn xóm 500 cung. Cung của nước Giá Ma La dài 4 khuỷu tây, dùng loại khuỷu tây trung bình để đo. Chỗ có nghi ngờ là nghi có giặc cướp. Kinh sợ, trong đó có giặc cướp khiến cho kinh sợ. Trong nhà, trong thôn xóm. Ba Y, Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng, An Đà Hội. Y, có 10 loại nói như trên. Nếu tỳ kheo có nhân duyên lìa y ngủ, 6 đêm rồi, đến đêm thứ 7, trước khi bình minh chưa xuất hiện, phải xả ba y, hoặc tay sờ đụng y, hoặc đến chỗ trong tầm đá liện tới y. Nếu tỳ kheo 6 đêm, đến đêm thứ 7, trước khi bình minh chưa xuất hiện mà không xả ba y, tay không sờ đụng y, không đến chỗ đá liện tới y, bình minh của đêm thứ 7 xuất hiện, phạm tội ngủ lìa y. Tất cả đều ni tác kỳ, trừ ba y, lìa các y khác, đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Xả cho tăng phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, lễ dưới chân thượng tọa, quỳ gối chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã ngủ lìa y quá 6 đêm, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước hết phải tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã ngủ lìa y quá 6 đêm, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới thọ sám. Khi thọ sám, phải nói với người này rằng, hãy tự trách tâm người. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên trả lại y cho tỳ kheo kia bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng, nên sai một người có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã ngủ lìa y quá 6 đêm, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo kia, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã ngủ lìa y quá 6 đêm, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả y lại cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào chấp thuận tăng trả y lại cho tỳ kheo này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu tỳ kheo xả y rồi mà tăng không trả lại cho tỳ kheo ấy, tăng phạm đột kiết la. Nếu có vị nào bảo đừng trả, vị ấy phạm đột kiết la. Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc lấy mặt mãi, tất cả đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Đã trải qua 6 đêm, đến đêm thứ 7, trước khi bình minh chưa xuất hiện, đến chỗ để y, hoặc xả y, hoặc tay sờ đến y, hoặc đến chỗ đá liện tới y thì không phạm, hoặc tưởng y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi thì không xả y, không sờ đến y, không đến chỗ đá liện tới y vẫn không phạm, hoặc thuyền đò không thông, đường xá bị hiểm nạn, nhiều giặc cướp, có ác thú, nước sông lớn, bị cường lực bắt, hoặc bị nhốt, bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không xả y, không rờ đến y, không đến chỗ đá liện tới y, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 30 La Mã. xoay tăng vật về mình. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử, trước kia có một cư sĩ, thường có tâm giúp đỡ, có ý muốn cúng dường Đức Phật và tăng tỳ kheo một bữa cơm và dân y tốt. Bạc Nang Đà Thích Tử nghe người cư sĩ kia muốn cúng dường cơm và y tốt cho Phật cùng tăng, liền đến nhà cư sĩ kia hỏi: "Cư sĩ muốn cúng cơm và dân y tốt cho Phật cùng tăng phải không?" Cư sĩ trả lời: "Đúng như vậy." Bạc Nang Đà liền nói với cư sĩ rằng: "Chúng tăng có thiện lợi lớn, có oai lực lớn, có phước đức lớn, người cúng dường cho chúng tăng rất nhiều. Nay cư sĩ nên cúng dường cơm cho chúng tăng mà thôi, còn y phục thì cho mình tôi." Cư sĩ nói: "Cũng được." Bấy giờ, ông trưởng giả không chuẩn bị y cụ cho tăng nữa, chỉ lo sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng dường mà thôi. Sáng ngày, cư sĩ thỉnh Phật và tăng đã đến giờ. Chư tăng tỳ kheo khoác y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Khi ấy, cư sĩ thấy trưởng lão tỳ kheo đầy đủ oai nghi, liền lớn tiếng nói: "Sao tôi chuẩn bị đầy đủ để cúng y chúng tăng như vậy mà bị cản trở?" Các tỳ kheo hỏi cư sĩ: "Tại sao lại nói như vậy?" Bấy giờ, cư sĩ đem sự thật mà trả lời: "Trong chúng lúc này có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử. Sao thầy cắt lợi dưỡng của chúng tăng mà đem về cho mình?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử: "Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao ngươi cắt lợi dưỡng của chúng tăng mà đem về cho mình?" Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử, rồi bảo các tỳ kheo: "Đây là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào các vật thuộc tăng mà tự xoay về cho mình, ni tác kỳ ba vật đề." Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ các tỳ kheo không biết là vật của tăng hay là vật chẳng phải của tăng, là vật đã hứa cho tăng hay là vật không hứa cho tăng. Sau họ mới biết đó là vật của tăng, là vật đã hứa cho tăng, nên làm pháp ni tác kỳ ba vật đề, sám hối, hoặc lấy làm hổ thẹn. Đức Phật dạy: "Không biết thì không phạm, từ nay về sau nên nói giới như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết đó là vật thuộc tăng mà tự xoay về cho mình, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên: vật của tăng, thí chủ vì tăng đã cúng cho tăng; vật thuộc tăng, đã hứa cho tăng; vì tăng, họ vì tăng chuẩn bị hay sắm cho tăng mà chưa hứa cho tăng; đã cho tăng, đã hứa cho tăng và đã xả cho tăng. Vật, y, bát, tọa cụ, ống đựng kim cho đến đồ dùng để uống nước. Nếu tỳ kheo biết là vật thuộc tăng mà tự xoay về cho mình, ni tác kỳ ba vật đề, nếu vật hứa cho tăng mà chuyển cho tháp, phạm đột kiết la; vật hứa cho tháp mà chuyển cho tăng cũng phạm đột kiết la; vật hứa cho tứ phương tăng mà chuyển cho hiện tiền tăng, phạm đột kiết la; vật hứa cho hiện tiền tăng mà chuyển cho tứ phương tăng cũng phạm đột kiết la; vật hứa cho tăng tỳ kheo mà chuyển cho tỳ kheo, tỳ kheo ni tăng cũng phạm đột kiết la. Vật hứa cho tỳ kheo ni tăng mà chuyển cho tăng tỳ kheo, đột kiết la. Vật hứa cho chỗ này đem cho chỗ khác, đột kiết la. Hoặc đã hứa, khởi tưởng hứa, ni tác kỳ ba vật đề. Nếu đã hứa mà tâm nghi, đột kiết la. Nếu chưa hứa, khởi tưởng hứa, đột kiết la. Nếu chưa hứa, nghi, đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Muốn xả đương sự phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu chấm đất, lễ thượng tọa, quỳ gối chấp tay, thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, biết vật này đã hứa cho tăng, mà xoay về cho mình, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vì nhận sám, trước hết phải tác bạch, sau đó mới thọ sám, nên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã biết vật hứa cho tăng, mà xoay về cho mình, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi mới nhận sám, khi nhận sám nên nói với người kia, hãy tự trách tâm người. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên hoàn lại vật bị xả cho tỳ kheo kia bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã biết vật hứa cho tăng mà xoay về cho mình, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả lại vật bị xả cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã biết là vật hứa cho tăng mà xoay về cho mình, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả vật bị xả lại cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào chấp thuận tăng trả vật bị xả lại cho tỳ kheo kia thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả vật bị xả lại cho tỳ kheo này rồi, tăng bằng lòng nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Xả cho tăng rồi, tăng không hoàn lại, phạm đột kiết la. Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc dùng mãi, tất cả phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba vật đề, thức xoa mana, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu không biết, hoặc đã hứa, mà tưởng rằng chưa hứa, hoặc họ hứa cho ít, khuyến khích họ cho nhiều, hoặc hứa cho ít người, khuyên cho nhiều người, muốn hứa cho thứ xấu, khuyên cho thứ tốt, hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói nhầm, nói một mình, hoặc nói trong giấc mộng, muốn nói việc này, nhằm nói việc kia thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.